Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, chương 171, có tội. Thánh Mariezoa, nơi đây, tổng cộng thu được 3 lần tập kích. Lần đầu tiên là Nguyên Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng Fisher Tiger. Mấy năm trước tay không leo núi đất đỏ đại lục, đi tới thánh địa chi phía sau, tiến hành phóng hỏa đồng thời thả vô số nô lệ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này không tính là tập kích. Lần thứ hai chính là Uchiha Shiva. Shiva trực tiếp ném 2 khỏa vẫn thạch xuống tới, đem thánh đập đến ngốc không sót mấy, nằm ở nửa hủy trạng thái. Lần thứ ba chính là bách thú Kaido không tập, đại náo thánh Mariezoa, phá hư trình độ không thua gì Uchiha Shiva. Mà đã trải qua cái này một hệ liệt sự tình sau đó, thánh Mariezoa thủ vệ biến đến mức dị thường nghiêm ngặt. Đất đỏ đại lục, cửa ra vào, bầu trời đều có nhãn tuyến. Rất sợ lần thứ hai bị cái nào cái kẻ điên nhảy ra ở phá đi. Điều này cũng làm cho ở tại Thánh Thiên Long mọi người trở nên kinh sợ đứng lên. Thậm chí có một ít đã rời đến quần đảo Sabaody đi. Đã, Shiva cùng Kaido tập kích, để vốn là vì số không nhiều Thiên Long nhân tổn thất quá nửa. Sợ được bọn họ căn bản không dám sằng bậy, lại cực kỳ tức giận. Mà chính là tại dạng này một chủng dưới tình huống, 3 gã ăn mặc kỳ quái, đồng thời mang theo quái dị mặt nạ nam tử, áp chứ một gã tóc vàng nữ tính tiến nhập thánh Mariezoa trong. 3 gã trang phục quái dị người tự nhiên là CP0, mà tên kia bị áp giải tóc vàng nữ tính thì là Khalifa. Khalifa mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt, lại tựa như tử đã không có dục vọng cầu sinh một cái vậy. Trên tay của nàng mang còng tay, trên chân mang theo xích chân, giống như một cái trọng phạm một dạng bịch không dẫn tới thánh. Đi tới thủ vệ địa phương, CP0 bên trong một người trong đó người lấy ra một cái giấy chứng nhận cho thủ vệ người nhìn một chút, thủ vệ lập tức cung kính cúi người chào nói, là, vâng, đúng, CP0 đại nhân môn, hoan nghênh các ngươi trở về, các ngươi tiếp tục xem thủ. Không muốn chút nào đề phòng. CP0 nhắc nhở nói rằng, thánh gần nhất thật sự là không yên ổn. Để bọn họ đều cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. 3 người ép Khalifa nhanh chóng tiến nhập thánh địa trong. Sau một lát, bọn họ đi tới một tòa cung điện trước mặt. Cung điện hoa lệ đều là xa hoa trang sức. Loại vật này, cũng chỉ có ở thánh mới có thể xem tới được. CP0 ấn xuống một cái chuông cửa. Hướng về phía tương tự với bộ đàm cơ khí mở miệng nói. Vừa phôn Đức Thánh, chúng ta đem người của ngài muốn mang đến. Vậy sao? Như vậy các ngươi vào đi. Răng rắc một tiếng, huyền quan đại môn lập tức mở ra. CP0 các loại. Chờ, người ép Khalifa tiến nhập trong đó. Đi tới phòng khách rộng rãi. Ở đang trung ương đứng một người dáng dấp cực kỳ xấu xí nam nhân. Giữ lại chòm râu, sắc mặt âm trầm, quần áo vẫn là Thiên Long nhân tiêu chuẩn thùng nước một dạng phục trang. Vì bất hòa người thường hô hấp một dạng không khí mang theo mũ giáp. CP0 sau khi đi vào, lập tức cúi đầu mở miệng nói. Vừa phôn Đức Thánh, chúng ta đem người mang đến. Khalifa mặt xám như cho tàn, bình tĩnh nhìn trước mắt Thiên Long nhân. Nàng không biết nàng sẽ bị mang tới cụ thể lý do. Tuy nói của nàng nhiệm vụ thất bại, nhưng là lại không có phạm tội gì mới đúng. Nhưng là cùng Thiên Long nhân dính líu quan hệ, tội danh, căn bản không phải lý do. Nàng không sai biệt lắm có chút biết mình bị đưa đến nơi này lý do. Dân đen, chứng kiến Khalifa, tên kia Thiên Long nhân con mắt khẽ híp một cái, lộ ra xấu xí hàn quang. Vốn tưởng rằng nếu như ngươi có thể đủ đem cái kia chết tiệt Uchiha Shiva giết lời nói, ta có thể tha thứ cho ngươi hành vi phạm tội. Dù sao ta là như thế vĩ đại, như vậy khoan dung. Thế nhưng ngươi thất bại, để cho ta rất không cao hứng. CP0 ở một bên nghe, không có mở miệng. Bọn họ là Thiên Long nhân bộ đội trực thuộc, Thiên Long nhân mệnh lệnh liền là tuyệt đối, bọn họ cũng không dám xen mồm. Ta tại sao phải có tội? Khalifa nhìn lên trời lũng người nói. Còn dám mạnh miệng, ta nói ngươi có ngươi thì có. Chính là dân đen. Thiên Long Nhân đại nộ, trực tiếp đi lên, hướng về phía Khalifa bụng chính là một cước hung hăng đạp tới. Khalifa con mắt khẽ híp một cái. Tách cai, một tiếng trống vang lên. Thiên Long Nhân sắc mặt chợt biến đổi, đỏ lên sắc mặt, nhất thời hét thảm một tiếng. Sau đó gắt gao bưng bít mắt cá chân chính mình. Thật đau, vừa phôn Đức Thánh, CP không một hồi kinh hoàng. Cơ hồ là ở trên Thiên Long Nhân kêu thành tiếng trong nháy mắt. Chính là chợt xuất thủ. Khalifa bị trong đó hai cái CP không gắt gao áp trên mặt đất. Không thể động đậy. Vừa phôn Đức Thánh, ngài không có sao chứ? CP không gương mặt khẩn trương. Liền vội vàng đem bên ngoài đỡ lên. Sau đó Thiên Long Nhân căn bản không cảm kích. Tức giận bỏ qua rồi CP không tay. Chết tiệt bình dân. Người nhất định phải chết a! Dám để như vậy vĩ đại ta cảm nhận được đau đớn. Thiên Long Nhân hung tợn trừng mắt bị áp trên mặt đất không thể động đậy Khalifa. Lập tức lấy ra súng lục. Cho ta đem nàng buông ra. Là. Vâng, đúng. CP không tuân lệnh. Lập tức thả Khalifa. Khalifa nằm trên mặt đất. Trừng mắt Thiên Long Nhân. Dường như căn bản không sợ chết. Hiện tại liền hai đại tội a. Người đáng chết này dân đen, ở ngư nhân đảo bên trên đối với ta nhi tử thấy chết mà không cứu được. Rõ ràng có năng lực, Thiên Long Nhân nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn còn nhớ rõ. Hắn nhi tử bị dắt ở trên thập tự giá thảm trạng. Khalifa dường như cũng biết mình hạ trạng, cũng không có ý định tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhìn trời lũng người, nói cái gì đều vô dụng, hắn chết tiệt. Vậy ngươi cũng nên chết. Thiên Long Nhân trực tiếp đem họng súng đen nhánh nhắm ngay Khalifa cái chán. Ngay sau đó, không chút do dự bóp cò. Đi chết đi cho ta. Ghê tởm dân đen. Nhưng là, liền tại sắp bóp cò trong nháy mắt. Hắn lại dừng lại. Khalifa sửng sốt. Nàng mới vừa đều chuẩn bị tiếp thu tử vong. Tuy nói tách cai có thể cho nàng không bị thương. Thế nhưng... nàng đã không tính chống cự. Bất tử, đợi sẽ sống không bằng chết. A a a a, dân đen, muốn dễ dàng như vậy liền chết. Lợi cho ngươi quá rồi. Thiên Long Nhân đem súng lục thu hồi. Cho ta đem nàng mang theo nô lệ hạng quyền. Ta muốn đem nàng biến thành nô lệ của ta. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.